Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 424, vạch mặt. Chỉ có thể nói là trì hoãn. Tốc độ trở nên chậm vô cùng. Khi thân thể chìm xuống đến bờ môi chỗ lúc, Triệu Tinh Thần đột nhiên hét lớn một tiếng. Phân thân thêm lên bản thể. Điều động bát cửu huyền công cùng bách độ tăng phúc thuật. Kể từ đó, công lực lập tức bạo dạp đến 12 phẩm đỉnh phong. Huyền kim quang mang lóe lên. Đùng, đả thần tiên ra. Một thanh phản đánh vào đầu bên trên trong không khí. Bành, nổ vang một tiếng. Đất rung núi chuyển. La cửu trời sập thế mà lấp lóe. Triệu Tinh Thần định thân thuật hướng bên trên một bốc lên. Thân thể lập tức lộ ra một nửa tới. Trăm hơi thở đã đến giờ. La tiền bối. Trăm hơi thở đã đến giờ. Triệu cô độc kêu to nói. Tính tiểu tử ngươi vận khí. La cửu tức giận đến buông lỏng tay. Thu pháp thuật. Bất quá. Tên kia giở trò xấu. Thuận tay còn hướng bên trên giật một thanh. Lúc đầu bị cường lực đàn áp lấy. Bị hắn đột nhiên buông ra. Lại thêm lên hướng hạ một vùng. Triệu Tinh Thần lập tức như trùng thiên pháo giống nhau xông về bầu trời. Một mực hướng không trung bên trên phóng đi. Ngàn mét, vạn mét, hai vạn mét. Mà đột nhiên phía dưới lại truyền tới một đạo kinh khủng hấp lực. Triệu Tinh Thần từ mấy vạn mét cao không hướng hạ đọa đem xuống tới. Thân thể đều không thể điều khiển. Ầm vang một tiếng. Cái kế tiếp hố to. Sâu đạt ngàn mét. Triệu cô độc đám người tranh thủ thời gian xông xuống dưới đảo người. Bởi vì Triệu Tinh Thần bị chôn sống. Không lâu, đầu bù tán phát bị nhấc tới. Nhỏ thắng La Cửu, thưởng công nghiệp trị 89.000 điểm. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Triệu Tinh Thần tại cao hứng rất nhiều cũng rung động thật sâu. La Cửu, tuyệt đối cường đại, đoán chừng thực lực đạt đến nửa bước nhân tiên chi cảnh. Triệu trưởng môn, tranh tài đã kết thúc. Ta Nguyên Thông giáo không chào đón các ngươi. Tranh thủ thời gian cút, lập tức dẫn người cút. Bằng không thì, ta Nguyên Thông giáo liền muốn đuổi người. Trang Đình Đông mặt âm trầm nói. Trang giáo chủ, cứ như vậy để Triệu Tinh Thần đi. Các ngươi Nguyên Thông giáo cũng quá có lượng tức giận a. Lý Trạch Thiên bất âm bất dương nói. Ngươi Lý trưởng lão lợi hại. Ngươi đứng ra ngoài lưu hắn lại chính là. Trang Đình Đông mỉa mai nói. Lý Trạch Thiên mặt đỏ lên. Tự bị mất mặt, tức giận đến đau răng. Các vị, Triệu Tinh Thần cùng ta Trang thị gia tộc không có mảy may quan hệ. Không nên nhìn lão phu mặt mũi. Hắn không xứng. Lúc này, Nguyên Thông lão tổ thế mà mở miệng. Trang tử đạo đây là ý gì? Đây không phải rõ ràng nói cho các ngươi biết. Triệu Tinh Thần không có quan hệ gì với ta. Các ngươi muốn giết hắn liền giết. Tại sao ta cảm giác hắn có giật dây người khác động thủ làm? Khó dễ Triệu Tinh Thần ý tứ. Quá bình thường bất quá. Triệu Tinh Thần để người nhà họ Trang ném đi mặt to. Nhiều người như vậy nhìn chằm chằm. Muốn giết hắn không chiếm lý. Sở dĩ. Giật dây người khác động thủ. Ai? Triệu trưởng môn. Ngươi đi nhanh lên đi. Tiền đồ nhiều gặp trắc trở. Hạo Thiên Tông mạng sống như treo trên sợi tóc. Bảo trọng. Lúc này. Đế Tuyết Y thở dài. Một mặt u buồn nhìn xem Triệu Tinh Thần. Đa tạ đại sư đề điểm. Triệu Tinh Thần liền ôm quyền. Dẫn người rời sân. Buổi tối ta Trang thị gia tộc mở tiệc chiêu đãi các vị. Chúng ta không say không về. Đồng thời, tiện thể lấy thương lượng một cái đông thắng thần châu ngàn nơi, bảo địa phân chia sự tình. Hạo Thiên Tông liền không cần tham gia. Trang Đình Đông lớn tiếng nói. Tự nhiên là nói cho Triệu Tinh Thần nghe. Trang giáo chủ, đây là 10 tông ước định. Không có Hạo Thiên Tông tham gia cùng không công bằng. Lâm Thoại Mi nói. Không công bằng. Ha ha. Dừng lão cung chủ. Người nghĩ muốn công bằng có phải hay không? Có thể. Đứng ra đem ta chọn lấy chính là. Trang Đình Đông cười lạnh nói. Sư mẫu. Đừng nói nữa. Có câu nói thế nào? Gọi 30 năm Hà Đông. 30 năm Hà Tây. Ta Triệu Tinh Thần tuyệt không cần 30 năm. 3 năm đầy đủ. Triệu Tinh Thần nói, liền ngươi, 3 vạn năm cũng không có khả năng. Trang Đình Đông cười lạnh nói. Tranh thủ thời gian cút. Bằng không thì, ta muốn gọi người đánh ra. Trang giáo chủ, đã ngươi như thế công nhiên xem thường người. Ta Thái Dương cung cũng không có cần thiết lưu lại. Hàn Thu, chúng ta đi. Lâm Thoại Mi phất ống tay áo một cái. Mang đám người đi. Ha ha ha, thiếu đi hai cái rác rưởi tiểu phái rõ ràng hơn Tĩnh. Trang Đình Đông có chút không coi ai ra gì. Cười to nói. Bất quá, Ngô Hồng Sơn, Chiêm Vân Cương, bao quát Dương Khiếu sắc mặt đều không làm sao đẹp mắt. Võ Tông Chủ, các ngươi Ngọc Nữ Tông cùng Hạo Thiên Tông không là đồng minh sao? Các ngươi muốn hay không cũng đi. Trang Đình Đông mắt lạnh nhìn nàng hỏi. Ha ha, cái kia chỉ là chúng ta miệng bên trên nhất thời hưng khởi mà thôi. Hạo Thiên Tông đối với Nguyên Thông giáo như thế bất kính. Ta sớm nhìn thấu, dạng này đồng minh không cần cũng thôi. Triệu Tinh Thần, ta tuyên bố chúng ta giải trừ đồng minh. Từ đó về sau, hai không liên quan, Võ Vũ Phượng bị buộc bất đắc dĩ. Nói, Võ Vũ Phượng, từ ngươi không mượn linh thạch cho ta một khắc này ta đã sớm xem thường ngươi. Ngươi không nói ta Triệu Tinh Thần cũng sẽ nói. Nơi xa, truyền đến Triệu Tinh Thần thanh âm. Ngươi thứ gì, cũng dám nói xem thường ngươi. Hạo Thiên Tông một cái rác rưởi môn phái mà thôi. Ta Vũ gia lão tổ cũng đem xuất quan. Đến lúc, chờ xem. Võ Vũ Phượng tức điên lên, nghiêm nghị nói, Trang giáo chủ, ta Bình Đông Sơn Trang còn có việc, người mở tiệc chiêu đãi sẽ không ăn. Cáo từ, Triệu Hiền nói, mang người liền đi, Triệu Trang chủ, người đây chính là có chút, chấm ngoặc kép, Trang Đình Đông mặt âm trầm nói, Đình Đông, không cần để ý bọn hắn, muốn đi thì đi, ta Nguyên Thông giáo không kém một cái hai cái bằng hữu. Trang Tử Đạo Hư nói, ha ha, Nguyên Thông giáo loại này bằng hữu, không cần cũng thôi, bổn trang chủ vẫn cảm thấy Triệu trưởng môn đáng tin cậy chút. Từ đó về sau, Bình Đông Sơn Trang cùng Hạo Thiên Tông là bằng hữu. Triệu Hiền cười lạnh hai tiếng, nhanh chân mà đi, hồ bằng cẩu đảng, vốn là một đám rác rưởi, còn tự cho là đúng. Lão tổ, đám vô dụng này lấy ra làm gì? Võ Vũ Phượng cười lạnh nói, rõ ràng là nghĩ tại Nguyên Thông lão tổ trước mặt khoe thành tích. Bá, đột nhiên, một con vàng nhạt kim thủ từ trong không khí tránh ra. Một bàn tay quất đến Võ Vũ Phượng quẳng nằm sấp trên mặt đất. Đám người kinh ngạc, là ai như thế lớn dám can đảm tại lão tổ cùng La Cửu chờ cao thủ trước mặt công nhiên đánh người. Sau một khắc, nhân vật công bố, chỉ thấy Triệu Tinh Thần nháy mắt trở về. Lạnh lùng nhìn xem dưới đất Võ Vũ Phượng hỏi, ai phế vật, Lý Tiền Bối, ngươi xem một chút, Triệu Tinh Thần nhiều phách lối. Trước kia nhà ngươi hậu bối bị đánh cho gần chết, còn giết không ít người Lý gia. Ngươi chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn xem hắn phách lối xuống dưới. Võ Vũ Phượng tranh thủ thời gian hướng phía Dương Ma lão tổ hô nói, kia là ta Lý gia cùng Triệu gia sự. Hôm nay tại Lạc Thiên Đảo bên trên liền tạm không để ý tới. Ta Lý gia tự biết chọn ngày cùng Triệu Tinh Thần hảo hảo tính sổ sách. Dương Ma lão tổ chỉ là khinh miệt ngắm Võ Vũ Phượng một chút, nhàn nhạt nói, Trang tiền bối, ngươi xem một chút, đây chính là địa bàn của ngươi. Cái này rác rưởi căn bản là không có đem ngươi nhìn tại trong mắt. Võ Vũ Phượng mặt một tấm. Tranh thủ thời gian lại hướng Trang Tử Đạo cầu cứu. Hôm nay ta cái này rác rưởi liền phải hảo hảo giáo huấn một cái ngươi cái này, phu nhân. Triệu Tinh Thần duỗi ra trường. Oanh, Nguyên Thông lão tổ rốt cục xuất thủ. Thanh mang giao thoa, tiên sát khí cuồng loạn bắn ra bốn phía. Triệu Tinh Thần bị chấn động đến ném đến tận vài dặm bên ngoài. Máu tươi phun tại áo bào bên trên. Ta Nguyên Thông giáo địa bàn còn chưa tới phiên ngươi đến dương oai. Trang Tử Đạo lạnh lùng hư nói. Lão tổ, ngươi muốn che chở loại tiểu nhân này. Ta Triệu Tinh Thần không lời nói. Non xanh nước biếc, chúng ta còn có gặp nhau ngày. Triệu Tinh Thần lại phun ra một ngụm máu tươi. Đứng lên cất cánh, ngươi dám uy hiếp ta. Trang Tử Đạo giận dữ, tay ra bên ngoài duỗi ra. Một con ngói lục cự trưởng nháy mắt bao phủ vài dặm thiên địa. giống như Phật Như Lai Ngũ Chỉ Sơn. Triệu Tinh Thần chính là cái kia tôn hầu tử, đã bị toàn diện khóa định, muốn chạy trốn không đường. Bảo hộ trưởng môn, muốn chết chúng ta cùng chết. Tả Thu, Khương Nông Nha, Triệu Cô Độc đám người xông đem đi lên, bao quanh đem Triệu Tinh Thần vây ở bên trong tâm. Các người muốn chết, lão phu cùng nhau đưa các ngươi lên đường. Nguyên Thông lão tổ tức giận vô cùng, năm ngón tay núi lớn chậm rãi ép đem xuống tới. Lập tức, ngày tựa hồ đều muốn sụp, tất cả mọi người đều có loại không thở nổi cảm giác. Đặc biệt là Triệu Tinh Thần, cảm giác tiến vào bùn trong đàm bị ngăn trở, mà đỉnh đầu bên trên lại là sơn nhạc hạo đãng, nháy mắt chém thành muôn mảnh cảm giác. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.